Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 524, vào phủ. Cổ Nguyệt đi tới hộ huyện thời điểm, trời còn mờ tối, chính là một ngày buổi tối, nhân tối vây khốn, tối thiếu, ngủ sâu nhất thời điểm, bởi vì là đầu tháng, không có gì ánh trăng. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn rồi một cách đại khái. Tìm được Mô Mô Sơn phương hướng, vừa mới lên núi, hắn liền cảm nhận được, trên núi này cao thủ nhiều vô cùng. Nói ít cũng có 100 người, toàn bộ núp ở địa phương bí mật. Cổ Nguyệt thân là tông sư cảnh giới cao thủ, muốn không bị những người này phát hiện, đơn giản là quá dễ dàng rồi. Thân hình hắn lóe lên. Liền đã tới giữa sườn núi, không nghĩ tới, ở chỗ này lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hẳn là đã dẫm vào cái gì cơ quan, chỉ nghe thấy bên tai một trận chuông reo. Hắn cũng không cần nghĩ, liền biết rõ mình nhất định là bại lộ. Một giây kế tiếp, mấy chục con mũi tên liền hướng về phía cái phương hướng này bắn đi qua. Cổ Nguyệt nghe được chuông reo một khắc kia, cũng đã làm ra phản ứng. Dùng sức đạp một cái, nhân cũng đã nhảy tới giữa không trung, toàn bộ mũi tên cũng bắn hụt rồi, nhưng là này, cũng để cho hắn hoàn toàn bại lộ. Địch tấn công, địch tấn công, địch tấn công, liên tục tiếng kêu, vang dội Mô Mô Sơn, đều vô dụng bên trên một phút thời gian. Mô Mô Sơn trên dưới đã là đèn đuốc sáng choang, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người trước tiên. Liền mang theo ám vệ đem phủ đệ vây quanh. Tiết Nhân Quý nhanh chóng dẫn người lại bao vây một tầng. Trước Hầu gia đi Trường An thời điểm cũng đã nói, khả năng sẽ có người tới tập kích. Không nghĩ tới quả thật là tới. Tạ Tất An nhìn một chút tả hữu, quay đầu đối Phạm Vô Cứu nói, ngươi ở nơi này bảo vệ Hầu gia thân nhân, ta đi xem một chút. Ừ. Phạm Vô Cứu không phải nói nhiều người, gật đầu một cái, một giây kế tiếp, chỉ thấy Tạ Tất An thân hình nổ bắn ra đi. Cổ Nguyệt nghe địch tấn công hai chữ, không khỏi thở dài một tiếng. Này Vô Song Hầu phủ phòng vệ quả nhiên nghiêm mật, nếu như là ở ban ngày lời nói, hắn tự nhận có thể tùy tiện lên núi. Buổi tối quá mức tối tăm, coi như hắn là tông sư cảnh giới cao thủ. Đối với hắn thị lực cũng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hắn chỉ nghe thấy bốn phía tiếng bước chân chận chận, nhân ở giữa không trung đã nhìn thấy mấy điểm đen thoáng qua, nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện đó là từng tờ một lưới đen. Kia mấy điểm đen chính là rủ xuống ở lưới bốn phía vật cứng. Tông sư cảnh giới cao thủ, võ công không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy hắn hạ xuống tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hàng rơi xuống đất. Sau đó bước chân đạp một cái. Thân như quỷ mị hướng đỉnh núi phóng tới. Bốn phía tiếng chuông loạn hưởng. Mỗi khi linh đăng tiếng vang lên thời điểm. Mấy chục con mũi tên liền ngay lập tức sẽ bắn tới. Nếu như hắn chậm hơn một chút lời nói. Bây giờ sớm thì trở thành một chỉ nhím rồi. Hắn không có thời gian cùng những người này lãng phí. Nếu cơ trường xanh để cho hắn đi bắt Vô Song Hầu con, như vậy hắn đi bắt chính là. Nhưng hắn vẫn không tính giúp cơ trường xanh giết một người. Ngay tại hắn lập tức phải vọt tới đỉnh núi, đi tới Vô Song Hầu bên ngoài phủ vây thời điểm, chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng xé gió. Thanh âm này không thể nào là mũi tên cái loại này vật nhỏ phát ra ngoài. Hắn ngẩng đầu một cái, thì nhìn một thân hình gầy gò hán tử, nắm trong tay đến hai cây trường thương, chính như chính mình phóng tới. Tiểu tông sư cảnh giới, cơ trường xanh nhìn một cái, liền nhìn ra Tạ Tất An cảnh giới. Một giây kế tiếp, hai người liền tiếp xúc với nhau, chỉ thấy Tạ Tất An. Nhân ở giữa không trung thời điểm, trong tay song thương cũng đã về phía trước đưa ra ngoài. Mục tiêu chính là Cổ Nguyệt cổ họng, mà Cổ Nguyệt nhìn dáng dấp căn bản không có ý định né tránh. ngay tại trường thương lập tức phải đâm tới cơ trường xanh cổ họng thời điểm. Tay phải của hắn tựa như ảo ảnh, Tạ Tất An cũng không có thấy rõ, đầu súng cũng đã bị đối phương bắt được, nhưng Tạ Tất An lại không có hốt hoảng. Một chút giây, đầu súng đột nhiên nổ mạnh. Phong Lâm Hỏa Sơn, hỏa, Tô Bạch cho hắn kỳ binh, lần nữa phát huy đến ngoài dự đoán mọi người tác dụng. Cổ Nguyệt dù sao cũng là tông sư, tốc độ phản ứng có thể nói khoa trương, nhưng ngay cả như vậy, tay phải của hắn vẫn bị nổ máu me đầm đìa. Ngay sau đó ánh mắt của Cổ Nguyệt lạnh lẽo, một quyền đánh ra ngoài, chính giữa Tạ Tất An ngực. Chỉ nghe thấy một trận tiếng tí tách, Tạ Tất An cũng biết, chính mình xương sườn chặt đứt, nhân ở giữa không trung không ngừng khạc ra máu, bay về phía một bên. Cổ Nguyệt bởi vì Tạ Tất An ngăn cản, tốc độ hơi chút có thể chậm hơn một ít, nhìn một chút còn đang chảy máu tay phải, lạnh rên một tiếng, chính là con kiến hôi, lại dám thương hắn. Nếu như là không phải cùng cơ trường xanh có ân oán, không muốn giúp hắn, bây giờ Cổ Nguyệt liền định giết chết Tạ Tất An. Hắn không có thời gian ở chỗ này trễ nãi, xoay người liền hướng đỉnh núi chạy đi. Nhưng là, chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng vang thật lớn, một tràng tiếng xe gió đánh tới. Hắn nhiều năm kinh nghiệm, vừa cứu hắn một mạng, chỉ thấy hắn khẽ cong eo. Một cây trường thương, sau lưng hắn bay qua. Đó là Tạ Tất An dùng hết mình khí lực sau cùng đầu ném ra một thương. Nhìn thấy súng này vô ích, Tạ Tất An trong miệng một khổ. Lần này sợ là không che chở được Hầu gia gia nhân. Người này tuyệt không phải mình có thể đối phó. Hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch. Không đợi Cổ Nguyệt đứng thẳng người, hắn chỉ nghe thấy xa xa một trận rất nhỏ tiếng dây cung nổ vang. Một giây kế tiếp, một cái màu đen thiết tiễn cơ hồ là thuấn di một loại xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là xa xa Ngô sư xuất thủ. Trong tay một cái cao hơn người cự cung, vẫn còn ở vang lên ong ong. Hắn và Tạ Tất An phối hợp thế công, nếu như là một loại tiểu tông sư cao thủ, đã chết. Nhưng đối phương dù sao cũng là đường đường tông sư cảnh giới. Chỉ thấy hắn thân thể người lấy một cái không tưởng tượng nổi tư thế thay đổi, gắng gượng tránh thoát một mũi tên này. Cái này cũng chưa hết, thân thể của hắn một cái xoay tròn, tay trái lại phản bắt thiết tiễn, sau đó một cái xoay tròn, đem thiết tiễn ném ra ngoài. Nhìn hắn ném phương hướng, chính là Ngô sư phương hướng. Hắn đã phát hiện Ngô sư rồi. Ngô sư cung cũng bất chấp cầm, trực tiếp trên tàng cây nhảy xuống. Xỉ một tiếng, thiết tiễn trực tiếp toàn bộ không có vào trước hắn đứng trên cây. Dao động cây cối bên trên tuyết đọng rối rít rớt xuống. Ngô sư tay trái đều có chút phát run. Tông sư, kinh khủng như vậy. Cổ Nguyệt cũng có chút hỏa khí, lạnh rên một tiếng. Không dừng lại lâu thêm, nội lực mở hết, thân thể giống như một đạo màu đen như tia chớp, hướng đỉnh núi phóng tới. Ngô sư thấy vậy, bận rộn lo lắng hướng Tạ Tất An phương hướng chạy đi. Muốn nhìn một chút Tạ Tất An có còn hay không cứu. Trên đỉnh núi, Tiết Nhân Quý là phía ngoài nhất thủ vệ. Trước tiên liền phát hiện Cổ Nguyệt bóng người, lập tức giận dữ hét, kết trận. Hà, sau lưng 2000 danh mâu thuẫn binh, trong tay kiên thuẫn rơi xuống đất, trường mâu ở lại khe hở. Trong nháy mắt, một cái dáng vóc to sắt thép nhím liền xuất hiện ở hầu phủ trước đại môn. Tiết Nhân Quý nổi giận gầm lên một tiếng, thúc vào bụng ngựa, trong tay phương thiên họa kích kéo ở sau lưng, hướng đối phương liền vọt tới. Sau lưng 1000 danh đao thuẫn binh theo sát phía sau. Cổ Nguyệt không muốn theo chân bọn họ những thứ này phàm nhân lãng phí thời gian. Bước chân rậm, liền muốn trực tiếp sử dụng nội lực, nhảy phóng qua. Nhân còn chưa thức dậy, lại nghe thấy một trận tiếng dây cung. Cổ Nguyệt lập tức buông tha chính mình vốn là kế hoạch. Nhân ở giữa không trung thời điểm, là rất khó khăn khống chế bên người. Biến hóa phương hướng, ở dưới đất còn có né tránh không gian. Nhưng nếu như nhảy lên không trung, như vậy thì chỉ có thể làm cái bia. Kỳ huyễn lưới, bảy hoan, cổ nguyệt vừa quay đầu lại, liền phát hiện hay lại là mới vừa rồi tên kia cung tiễn thủ. Hắn còn duy trì bắn tên tư thế, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cổ nguyệt. Cổ nguyệt lúc này là thực sự có chút nổi giận, liền muốn quay đầu trước đánh chết, hoặc là đánh phê hắn. Có thể lúc này, tiết nhân quý đã công kích tới. Không sai, mới vừa rồi bắn tên chính là Ngô Sư. Ngô Sư vừa mới tìm được Tạ Tất An. Tạ Tất An một thân xương bể nát gần một nửa, sớm liền chết ngất rồi. Ngô Sư xuất ra ban đầu hầu ra cho hắn treo mệnh đan, cho hắn ăn. Sau đó chỉ nghe thấy tiết nhân quý tiếng kêu. Hắn biết tiết nhân quý đám người nhất định không ngăn cản nổi. Lúc này mới bận rộn lo lắng vọt tới. Bắn ra mới vừa rồi mũi tên kia. Cổ Nguyệt bây giờ muốn ra tay với hắn. Đã không còn kịp rồi. Coi như là Cổ Nguyệt khinh thường nữa, cũng không khả năng để mặc cho trước mặt tên này tráng hán dùng phương thiên họa kích công kích hắn. Tiết nhân quý trong tay phương thiên họa kích giơ lên thật cao, lại trở thành cự phủ một dạng phơi bày lực phách hoa sơn tư thế, hướng về phía đỉnh đầu hắn liền bổ tới. Lần này nếu như đánh trúng, coi như hắn là tông sư cảnh giới cao thủ, cũng phải chết tại đây một chiêu bên dưới. Càng để cho Cổ Nguyệt khó chịu là, sau lưng những đao thuẫn thủ đó cũng đã vọt tới. Nếu như hắn bị tiết nhân quý kéo, cũng sẽ bị sau lưng những người này bao vây. Như vậy chờ đợi hắn kết quả khả năng liền sẽ trực tiếp bị những người này tươi sống dây dưa đến chết. Sự tình như thế trong lịch sử cũng là không phải chưa từng xảy ra. Con mắt của Cổ Nguyệt híp một cái, bây giờ đến xem chỉ có thể hạ ngoan thủ. Hai tay Cổ Nguyệt giơ lên trên, có mãnh hổ ký thác thiên thế. Hai tay mặc dù bị đại lực ép có chút cong, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận một chiêu này. Tiết nhân quý hai mắt đỏ ngầu, phương thiên họa kích về phía sau kéo một cái, muốn tránh thoát đối phương tay. Có thể Cổ Nguyên là tông sư, tiểu tông sư ở trước mặt hắn cũng là không phải hợp lại địch. Huống chi là tiết nhân quý loại này nội lực cảnh, trên người Cổ Nguyệt nội lực dung một cái, tiết nhân quý miệng hùm nhất thời nổ tung, máu tươi tràn ra, hắn lại bất chấp đau. Mấy lần trước, hộ huyệt xảy ra chuyện thời điểm, hắn luôn là không tại người một bên, đều là mang theo những thứ kia thân binh đi ra ngoài thao luyện rồi. Bây giờ nhân gia cũng đánh tới cửa rồi, muốn qua, có thể, trừ phi mình chết. Tiết nhân quý nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản liền không thèm quan tâm hai tay miệng hùm, như cũ gắt gao cầm kích thân, chính là không buông tay. Sau lưng đến lá chắn binh lúc này rốt cuộc vọt tới, chạy tối khoái đao lá chắn binh, một đao liền hướng cổ Cổ Nguyệt chém tới. Cổ Nguyệt chỉ có thể buông tay, đùi phải phảng phất một cái roi như thế, hung hăng quất vào tiết nhân quý dưới quần chiến đầu ngựa bên trên. Chiến mã liền cổ họng đều không cổ họng, té xuống đất thẳng hộp máu bọt. Tiết nhân quý mượn đối phương lỏng ra vũ khí trong chớp nhoáng này, phương thiên họa kích tựa như một cái độc long, hướng về phía Cổ Nguyệt cổ họng, ngực các loại chí mạng vị trí liền đâm tới, nhưng ngay cả đối phương vạt áo cũng không có đụng chạm lấy. Tiết nhân quý có chút tuyệt vọng. Vào giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm thấy hai người giữa thực lực sai biệt. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đây là tông sư cảnh giới sao? Cổ Nguyệt cũng không nhịn được, nội lực bùng nổ một cước đá về phía trên đất thi thể chiến mã. Sắp tới 2000 cân thi thể, lại sẽ để cho hắn như vậy một cước đạp bay, bay thẳng hướng tiết nhân quý. Tiết nhân quý phương thiên họa kích uy lực mạnh mẽ, nhưng là linh hoạt chưa đủ, chỉ kịp ở trước người vừa đỡ, nhưng là 2000 cân a. đây là người bình thường có thể đỡ nổi sao? Tiết Nhân Quý trực tiếp bị đụng ngã về phía sau, cuối cùng hung hăng bị thi thể chiến mã ngăn chặn, không rõ sống chết. Cổ Nguyệt vừa muốn nhảy lên, Ngô Sư lại vừa là một mũi tên bắn tới. Lần này, Cổ Nguyệt sớm có chuẩn bị, thân hình né tránh trong nháy mắt, trong tay đoạt lấy một cái hoành đao, thuận tay liền ném ra ngoài. Ngô Sư hét thảm một tiếng, cánh tay phải bị một đao chém đứt. Không có đối không uy hiếp, Cổ Nguyệt hai chân vừa phát lực, người đã phảng phất một cái thiên nga một dạng hướng không trung lao đi. Nhưng sau đó, hắn liền gặp tới Momo Sơn sau này, gần gũi nhất tử vong một lần. Nổ súng, Phạm Vô Cứu âm thanh vang lên. Súng kíp thanh âm vang dội Momo Sơn. Cổ Nguyệt Nhân ở giữa không trung, vô lực né tránh, chỉ có thể gắng gượng vận chuyển nội lực. Tông sư cảnh giới cao thủ đã có thể nội lực phóng ra ngoài, bây giờ hắn chính là liều mạng hao tổn chính mình nội lực. Ở bên ngoài thân thể tạo thành một đạo áo giáp, suốt 500 con súng kíp, đồng thời khai hỏa uy lực tại sao sự khủng bố, nhưng đối phương lại chỉ bằng vào nội lực liền chống đỡ. Phạm Vô Cứu lại lạ thường tỉnh táo, mới vừa rồi Tạ Tất An đi ra ngoài ứng địch, nhận lấy trở lại là đối phương. Hắn biết Tạ Tất An nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Như vậy toàn bộ Momo Sơn bên trên, chiến lực mạnh nhất chính là mình. Chính mình phải bảo vệ tốt hầu ra người nhà. Bọn họ đã đáp ứng. Cổ Nguyệt tức giận vô cùng. Tốt vào hôm nay sắc trời cứu tính mạng hắn. Hôm nay chính trực đầu tháng, trên trời không có trăng phát sáng, đen thùi một mảnh, cộng thêm những thứ này ám vệ tổng cộng cũng không có sử dụng qua mấy lần súng kíp. Chính xác kém đi một tí, 500 phát đủ thả, nhưng đánh tới hắn cũng liền mười mấy phát mà thôi. Đổi thương, Phạm Vô Cứu nổi giận gầm lên một tiếng. Người đã hướng đối phương nghênh đón, súng kíp đổi đàn chậm chạp, vì đối phó loại tình huống này, ám vệ đều là một người hai phát súng, có thể kích xạ hai lần. Cổ Nguyệt đã thấy được súng kíp lợi hại, như thế nào còn có thể cho hắn cơ hội. Thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt, giống như một đạo quỷ mị một dạng hướng về phía Phạm Vô Cứu liền vọt tới. Phạm Vô Cứu cùng Cổ Nguyệt vừa thấy mặt, chỉ thấy Cổ Nguyệt một quyền gọi lại, nhìn mục tiêu là hắn cầm Tạ Tất An, tinh thông ném cây giáo, thiện xử song thương, mà hắn Phạm Vô Cứu đi giang hồ nhiều năm như vậy, một mực dựa vào chính mình hai cái thiết quyền. Phạm Vô Cứu không tránh không né, giống vậy một quyền đánh tới, mục tiêu cũng là đối phương cầm. Xem bộ dáng là dự định lấy thương đổi thương, nhưng Cổ Nguyệt tốc độ là không phải Phạm Vô Cứu có thể so sánh. Một quyền gọi lại, nhất thanh thúy hưởng, Phạm Vô Cứu cằm cũng đã bể nát, một cái răng cùng huyết, để cho Phạm Vô Cứu nhìn qua cùng ác quỷ. Cổ Nguyệt lại vừa là một quyền hướng Phạm Vô Cứu tim chùy đến, lần này khả năng sẽ để cho Phạm Vô Cứu tim chợt dừng lại. Phạm Vô Cứu còn chưa tránh, giống vậy còn lấy một quyền, mục tiêu nhưng là đối với phương sống mũi. Lần này, Phạm Vô Cứu nhanh, Cổ Nguyệt trực tiếp để cho hắn một quyền đánh vào sống mũi. Nhất thời một cỗ đau nhức đánh tới, con mắt bắt đầu chia bí nước mắt. Đây là nhân bản năng, hắn không ngăn cản được. Cũng liền tại hắn nước mắt đi ra trong nháy mắt, động tác của hắn chậm một nhịp, Phạm Vô Cứu uốn người tránh thoát này chí mạng một quyền, đồng thời một quyền truy hướng đối phương cổ họng. Cổ Nguyệt một quyền rơi vào hắn xương sườn bên trên, một đấm xuất ra đi, hắn thay đổi giống như Tạ Tất An, bay ra ngoài thật xa, nhân ở giữa không trung thời điểm, cũng đã bất tỉnh nhân sự. Cổ Nguyệt vọt tới bên trong phủ, nha hoàn người làm cũng hù dọa phải chết, lại đều cầm cây gậy, cây chổi vân vân, từ thủ ở thang lầu. nhưng cái này không thể nghi ngờ chính là cho Cổ Nguyệt chỉ đường. Cổ Nguyệt thân hình lóe lên cũng đã đem bọn họ vỡ ra trên đất. Vọt tới lầu 2, đã nhìn thấy ôm Vương Bình An, chính hướng mái nhà chạy Triệu Nguyệt Nhi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN